nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Ma Chi Tử mẹ con. Buổi tối, một chiếc xe hơi ở lối đi bộ cao tốc chạy. Mà lúc này khí trong xe đang ngồi một cái 10 tuổi khoảng chừng bé trai. Cùng với một cái khoảng 30 tuổi. Vẽ ra khói hun trang xem ra bảo dưỡng rất tốt thiếu phụ. Hai người chính là lưu vong bên trong Ma Chi Tử mẹ con. Mẹ, cuộc sống như thế còn muốn kéo dài bao lâu sao? Bé trai Danny ngẩng đầu lên. Có chút mệt mỏi nhìn mẹ của chính mình. Ta không biết, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc. Con của ta, Naza sờ sờ Danny tóc. An ủi nói rằng, nhưng liền ngay cả bản thân nàng quay về câu này lời nói ra. Đều không có bao nhiêu tự tin. Bị một cái mưu tính đã lâu giả dối ma quỷ nhìn chằm chằm. Hai người có thể sống sót độ khả thi thực sự quá thấp. Nhất định sẽ tiếp tục sống. Lúc này Danny nhưng là ngược lại cầm lấy Naza tay. Một mặt nói thật, thân là Ma Chi Tử. Tuy rằng sức mạnh của hắn bị Rock phong ấn. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn tư duy trưởng thành sớm. Lấy hắn từ nhỏ liền có mẫn cảm thần kinh. Thấy thế nào không ra Naza trong lòng đang hãi sợ. Mẹ, chờ tất cả yên ổn sau khi. Tìm cho ta một cái ba ba như thế nào? Một cái chân chính ba ba. Cái gọi là El Diablo con trai bình thường chính là El Diablo lưu ở nhân. Gian, bất cứ lúc nào có thể dùng phân thân mà thôi. Bởi vậy Danny tự nhiên không thể thật sự đem El Diablo Rock xem là cha của chính mình đối xử. Mẹ, người yêu thích một cái ra sao? Nói cho ta có được hay không? Cái này ta không chút nào cảm giác được Danny đã lặng lẽ. Rời đi đề tài. Bị nhi tử năn nỉ Naza sắc mặt ửng đỏ. Tựa hồ lại hồi tưởng lại thời thiếu nữ giấc mộng ban ngày của mình. Ở thời đại học sinh ta vẫn luôn ở làm một giấc mơ. Ở trong mơ ta tối lúc tuyệt vọng. Sẽ có một cái siêu anh hùng xuất hiện. Hắn lưng mọc hai cánh toàn thân tỏa ra tia sáng chói mắt. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiêu diệt hết thảy kẻ địch. Đem ta gây gâu trong cuộc sống cứu ra. Oa tương đương. Đó thật là một cái rất khóc ba ba. Người trong mộng hắn dung mạo ra sao? Ma Chi Tử Danny trong mắt cũng né qua một tia ngóng trông. Trên người hắn ánh sáng quá chói mắt vì lẽ đó mỗi lần đều không thấy rõ. Thực sự là có thể không nên như vậy trêu chọc mụ mụ. Chú ý tới mình thất thố Naza. Đỏ mặt liền muốn giáo huấn một hồi con trai của chính mình. Nhưng vào lúc này bất ngờ phát sinh. Mấy chiếc xe hơi đột nhiên từ bên cạnh lao ra, mạnh mẽ đánh vào mẹ con hai người trên xe. Đáng chết, đám kia khốn nạn đuổi theo. Naza vội vàng chảo thật tay lái, muốn thoát khỏi bên cạnh xe. Nhưng đã chậm, chỉ thấy hai chiếc xe lần thứ hai chạm vào nhau. Hai mẹ con xe trong khoảnh khắc cũng đã bị va bay ra ngoài. Mà những người xe cũng vào lúc này vây quanh. Một đám người hạ xuống đem mẹ con hai người từ trên xe quăng đi. Danny tương đương, nhìn con trai của chính mình bị tóm lấy. Naza tuyệt vọng hô, nhưng nàng còn chưa kịp đứng lên đến. Liền bị một người đàn ông mạnh mẽ một cước đạp đến ở trên mặt đất. Carrigan, van cầu ngươi, đó là con trai của ta. Naza nhìn trước mắt nam tử, một mặt khẩn cầu nói rằng, xem ra hai người rất quen. Quan hệ cũng không bình thường dáng vẻ. Điểm ấy ta đương nhiên biết. Naza, nam tử ngồi chồm hổm xuống cùng thiếu phụ đối diện. Đột nhiên lạnh rên một tiếng, nhưng hắn không là của ta. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Dù sao đó là ta cố chủ muốn người. Nhưng ngươi không giống. Cho ta dẫn theo nón xanh chẳng lẽ còn hy vọng ta tha thứ ngươi sao? Nam tử cười lạnh nói. Không thể không nói. Rốt cái này lão ma quỷ cũng rất gặp chơi. Nếu để cho cái tên này biết, cho hắn mang nón xanh tiểu tam, chính là trả tiền để hắn bắt người cố chủ. Trận đó diện cha cha. Này nếu như bỏ vào gia đình tri âm nữ nhân thế giới chờ trong tạp chí. Bìa ngoài tiêu đề trên không biết lại muốn thêm vào bao nhiêu cái khiếp sợ, dĩ nhiên, chờ hình. Dung từ, mà ngay ở nam tử đem nòng súng nhắm ngay Naza lúc. Xe gắn máy động cơ tiếng nổ vang rền vào lúc này truyền đến. Làm nam nhân quay đầu lại, liền nhìn thấy một đạo ánh lửa chói mắt từ trên cầu vượt đáp xuống. Đó là một chiếc thiêu đốt lửa xe gắn máy. Mà lúc này Naza ánh mắt cũng chết chết nhìn kỹ này đạo hỏa quang. Tình cảnh này tự dưng làm cho nàng nhớ tới đã từng giấc mộng kia. Nếu không nói giấc mơ cùng hiện thực đều cách biệt quá to lớn đây. Cái này, ý trung nhân, từ trên trời giáng xuống hình ảnh so với trong mộng tới nói sơn trại không? Ít a, nhưng hiện tại Naza sao quan tâm nhiều như vậy a? Dù sao nàng cũng không phải cái gì hoàn mỹ cô bé lọ lem thiếu nữ. Có thể miễn cưỡng tạm tạm dùng là có thể. Song khi trên xe gắn máy người kia xuyên qua thân khi đến, Naza nhất thời liền tan vỡ. Này dĩ nhiên là một người đầu chọc. Hơn nữa, rất sao là bộ xương đầu chọc. Đáng giận nhất là chính là liền bộ xương cũng đều là đen. Còn đang bốc lên khói đen. Mà cũng may dài đến tuy rằng tàn một điểm. Nhưng Ghost Rider thực lực tự nhiên là không cho lơ là. Kéo xuống quấn ở trên người mình dung nham xiềng xích. Vung lên xiềng xích Ghost Rider dễ dàng liền thuấn sát hai cái lính đánh thuê. Mà những này lính đánh thuê tuy rằng đều là liếm máu trên lưỡi đao lưu manh. Nhưng đối mặt một người dáng dấp tàn khốc như vậy quái vật. Cũng đều là gót chân đều ở như nhũn ra. Thời khắc mấu chốt, vẫn là làm lão đại Carrigan ổn định quân tâm. Đừng hoảng hốt, đem hợp kim pháo cùng súng trái phá lấy ra. Nói xong lời này Carrigan, trước tiên từ xe cốp sau bên trong lấy ra một cái súng trái phá. Một pháo đánh vào Ghost Rider trên người. Đem oanh bay ngược ngoại trừ 5-6 mét. Mà nhìn thấy tình cảnh này, những người bị dọa đến lính đánh thuê cuối cùng cũng coi như là có chút dũng khí. Dồn dập lấy ra cốp sau bên trong vũ khí nặng. Tất cả đều nhắm ngay Ghost Rider. Mà Carrigan nhưng không có tiếp tục công kích. Trái lại vào lúc này cầm lấy một cái tài xế dáng dấp nam nhân cùng với ma chi tử Danny. Đồng thời ngồi lên xe, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Mà Ghost Rider muốn chặn lại, nhưng cũng bị một vòng tập hỏa vừa vặn cùng phía sau ô tô đụng vào nhau, cùng giấu ở xe cốp sau bên trong đương lượng đồng thời bị làm nổ. Mọi người cùng nhau công kích, cái này quái vật có thể bị giết chết. Một người hưng phấn hống xong, liền lần thứ hai phóng ra ra trên người súng trái phá. Nhưng mà đúng vào lúc này một cái thiêu hồng xiềng xích từ trong ánh lửa bay ra. Trong nháy mắt xuyên thủng người này. Đáng sợ lửa địa ngục cũng vào lúc này theo xiềng xích kéo dài lại đây. Ở trong tiếng kêu gào thê thảm đem thân thể cùng linh hồn đồng thời thiêu thành cho tàn. Những người khác thấy này hoàn toàn biến sắc. Vội vàng liền muốn lùi về sau. Nhưng thiêu hồng xiềng xích liền dường như một điều viper như thế. Ngọ nguậy xuyên qua một cái lại một người. Cộc cộc cộc tương đương. Một người nắm trong tay súng máy điên cuồng bắn phá. Nhưng Ghost Rider nhưng là không nhìn viên đạn. Trái lại mở ra miệng rộng. Đem hết thảy viên đạn tất cả đều nuốt vào. Sau đó một cái thổ ở trên người người này. Cứu mạng tương đương. Cái cuối cùng lính đánh thuê đã chân nhuyễn quỳ trên mặt đất. Hắn muốn trốn khỏi. Nhưng là đã sợ đến không đứng lên nổi. Mà đang lúc này, trên bầu trời lại có hai bóng người hạ xuống. Đây là một cách đại khái ở chừng 20 tuổi thanh niên. Cùng với một cái 1 mét vuông khoảng chừng. Trái phải tóc đen Lolita. Này này, lưu cái người sống. Đừng đều giết sạch rồi. Lộ Nhất Phương che ở Ghost Rider trước mặt nói rằng. Mà Ghost Rider cùng Lộ Nhất Phương đối diện. Dùng thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Ta đói. Ta cần nuốt chửng tội ác linh hồn. Bằng không ta không thể tiếp tục được nữa. Ta đây mặc kệ. Ngược lại muốn lưu một cái. Lộ Nhất Phương mặt không hề cảm xúc nói rằng. Mà nghe nói như thế. Ghost Rider nguyên bản suy yếu không ít lửa địa ngục. Lần thứ hai tăng vọt lên. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn không có động thủ. Phản mà ngồi ở xe gắn máy bên. Lại biến trở về hôn mê Johnny. Không phải nói hắc hóa cường 5 lần. Tẩy trắng nhược 3 điểm sao. Này sức chịu đựng. Tại sao ta cảm giác cái tên này càng thêm yếu đi. Lộ Nhất Phương thấy này có chút buồn bực nói. Có gì đáng kinh ngạc. ngươi 2 ngày nghỉ sau khi đột nhiên nghe nói muốn tăng ca. Tuyệt đối cũng là như vậy. Lolita nhìn kỹ Ghost Rider nói rằng, tuy rằng khế ước khôi phục sau, uất ức Ghost Rider lại không thể cãi lời Mephisto ý chí. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nó chấp hành nhiệm vụ lúc tiêu cực lãn công. Xuất công không xuất lực a. Vì lẽ đó càng là hắc hóa, liền càng cùng ma quỷ như thế trở nên giả dối vô lại sao? Lộ Nhất Phương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liền đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân của ma chi tử Naza, quên đi. Cũng không hy vọng hắn làm chuyện lớn gì. Cusson cùng Melinda chính đang truy tung xe khóa chặt lính đánh thuê xào huyệt. Trước đem nơi này xử lý xong đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.